Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, to lớn mạc. Bắn đại điêu, cảnh giới bây giờ, nghe chủ nhân nhà mình nhắc lên cảnh giới. Tiểu Diệp Thanh gương mặt non nớt lên không được cấm nổi lên sùng bái cùng vẻ nghi hoặc. Nói, chủ nhân cảnh giới bây giờ rốt cuộc đến trình độ nào? Dứt lời. Vươn cái lưỡi đinh hương liếm một cái băng đường hồ lô. Lại nói, thời điểm trước kia, Tiểu Diệp Thanh chỉ cảm thấy chủ nhân thật mạnh, có mãi mãi cũng không dùng hết linh lực cung cấp, nhưng bây giờ, Tiểu Diệp Thanh cũng không dám chủ động hấp thu chủ nhân trong cơ thể linh khí. Chẳng qua là một chút xíu đều suýt chút nữa đem Tiểu Diệp Thanh no bảo. Trong lòng Diệp Chân cũng không thể xác định. Suy tư một phen mới nói, cảnh giới bây giờ của ta cùng trong sách miêu tả kim đan chi cảnh rất giống, chẳng qua ta tu chính là võ, tu chính là kiếm, tu chính là hoàng đạo, cho nên liền đem cảnh giới này xưng là võ tôn phía trên. Võ thánh chi cảnh, võ thánh, võ bên trong thánh giả, chủ nhân thật là lợi hại. Mặc dù tỉnh tỉnh mê mê nghe không rõ, nhưng Tiểu Diệp Thanh lại vẫn luôn hiểu rõ một chút, đó chính là chủ nhân nhà mình rất cường đại. Còn ở tiên thiên thời điểm, Diệp Chân liền có thể điều động thiên địa linh khí quán thể, khiến thân thể nhẹ như lông hồng, đình trệ tại rỗng, mà tới được võ tôn cảnh giới. Càng thân mặc dù động tâm, phi hành, thậm chí so với đi bộ còn muốn dễ dàng. Lúc này đến võ thánh chi cảnh, có biết được thiên địa khả năng, đã có thể làm được ánh mắt chỗ đến, trong nháy mắt mà hiện, trái tim hướng tới chớp mắt đã tới, mà Tiểu Diệp Thanh cùng thần nông xích, thân là thiên cấp, thần cấp võ cụ, vốn là có thể ngự không mà bay. Bởi vậy, đợi cho cái kia chỗ không có người, ba đạo lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng phía đại mạc hướng về phía đi. Không bao lâu, bình nguyên thay đổi núi cao lại biến thành thảo nguyên, cho đến xâm nhập thảo nguyên, một mảnh bao trùm trăm dặm doanh trướng xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa Tiểu Diệp Thanh thở hổn hển bộ dáng, ba người là xong rơi xuống một tòa đột ngột trên đỉnh núi cao tạm bò. Vừa thở phào, Tiểu Diệp Thanh là xong phát hiện cái gì, cũng không thấy được mệt mỏi. Hai ba bước là xong nhảy tới một bên, dùng chân nhỏ đá đá cỏ dại bên trong, năm viên khô sọ đầu chất lên tiểu tháp, nói, chủ nhân, người nào nhàm chán như vậy, vậy mà tại loại này hoang sơn dã địa chơi khô lâu. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng cười khẽ, thầm nghĩ, cái này Mai Siêu Phong cũng ác thú vị. Dùng người đầu luyện cửu âm bạch cốt chảo liền luyện đi. Còn muốn dùng người đầu chất thành cái tiểu tháp, đơn giản không giải thích được. Chẳng qua, Diệp Chân nói, đi, thời gian tiếp cận vừa lúc, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt đi. Nghe xong có náo nhiệt có thể tiếp cận, Tiểu Diệp Thanh lập tức tinh thần gấp trăm lần, mà thần nông xích điềm tĩnh đôi mắt đẹp cũng là cảm thấy hứng thú. Đại Thảo Nguyên, thật là một mảnh nơi tốt, sau một khắc, chỉ có tiếng nói lượn lờ ở chỗ cũ, lại là không thấy ba người bóng dáng, chờ đợi ba người lại xuất hiện thời điểm, đã đến tại chỗ rất xa, trước mặt hơn 10 người ở phía dưới ngắm nhìn, trên trời lại là trên trăm con hắc điêu, đang vây công một đầu bạch điêu, trong đó dẫn đầu một eo quấn tơ vàng mang theo. E lấy một thanh kim đao lớn người đàn ông chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Diệp Chân ba người. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thiết Mộc Chân trầm mặc một lát, thầm nghĩ tiểu tử này nữ hoa thật là lớn khí lực. Thiết chùy kia nếu như không phải rỗng ruột, coi lớn nhỏ, sợ có nặng hơn trăm cân, đối phương lại phảng phất không có gì bình thường. Còn có lục y nữ tử kia. Tưởng thật cuộc đời ít thấy duyên dáng, lại là có một luồng cũng không nói ra được khí chất, chủ yếu nhất vẫn là đầu lĩnh kia người đàn. Ông, một bộ màu trắng trường sam chắc hẳn ứng thị đến từ Trung Nguyên. Chẳng qua, trên người vì sao nhưng lại một luồng quý khí lượn lờ. Thiết Mộc Chân không có đem Diệp Chân hướng trên người Hoàng đế Đại Tống nghĩ. Dù sao Hoàng đế Đại Tống này là nổi danh Nguyễn Đàn, thì thế nào xuất hiện ở nơi đây? Sợ là cái gì con em quý tộc đi. Một tiếng ưng gáy đánh thức Thiết Mộc Chân, là Song cao giọng nói, vậy bên tiểu huynh đệ, các ngươi đến từ phương nào? Muốn tới đâu đi? Trên Diệp Chân trước, đối với cái này Dương Cung Xạ Điêu Thiết Mộc Chân có chút cảm thấy hứng thú. Bình tĩnh nói, ta chờ ba người đến từ Trung Nguyên. Chính là người trong võ lâm, là võ đạo du lịch đến đây. Dứt lời, Diệp Chân ánh mắt trong đám người quét một vòng. Lập tức là Song phát hiện Quách Tĩnh. Đó cũng không phải Diệp Chân nhãn lực tốt duyên cớ, mà không phải ai cũng giống như Quách Tĩnh tướng mạo đôn hậu đàng hoàng như vậy. Bên người còn có vị một thân nhung trang tiểu cô nương. Trong miệng còn vội vàng hô, phụ hãn, bắn nhanh hắc điêu, ta theo Quách Tĩnh đều thích bạch điêu. Quách Tĩnh nghe vậy, cũng là gật đầu cười nói, đúng vậy a. Ở đây, Thiết Mộc Chân Dương Cung kéo dây cung, một mũi tên rít lên. Trên trời một con hắc điêu lập tức rơi xuống đất. Các người cũng tới bắn. Bắn chúng có thưởng. Thiết Mộc Chân lời này vừa nói ra, phía sau mấy chục người ngao ngao kêu. Dục ngựa lao nhanh, kéo cung bắn tên, nhưng lại không có một người có thể tướng hắc điêu đã bắn xuống. Trong thời gian này, Diệp Chân đều đang nghĩ một vấn đề. Nguyên bản còn tưởng rằng Quách Tĩnh là loại đó đại trí nhược ngu, hoặc là mặt ngoài đàng hoàng, nội tâm gian xảo ra hỏa. Lúc này như thế thấy một lần, Diệp Chân phát hiện Quách Tĩnh này quả nhiên giống như nguyên tác, có chút đần độn, một thứ gì đó mặc dù có thể lấy che giấu, nhưng bản chất lại không cách nào thay đổi. Lúc này liền thiên địa chi lý đều không thể trốn khỏi Diệp Chân hai mắt, càng không cần phải nói một cái cửu lưu võ giả. Chỉ một cái liếc mắt là Song nhìn thấu bản chất, mà nhìn thấu bản chất đồng thời, trong lòng Diệp Chân cũng đang nghĩ đến một cái có chút vấn đề nhàm chán. Đó chính là Quách Tĩnh tại sao lại đần độn như vậy. Càng nghĩ, Diệp Chân chợt nhớ tới, trong nguyên tác, Quách Tĩnh chi mẫu bị Đoạn Thiên Đức cướp đi cái kia một đường. Thế nhưng là không ít đối với Quách mẫu bụng đạp mạnh, làm không cẩn thận Quách Tĩnh tiểu tử này ở trong bụng mẹ liền bị đánh hỏng đầu óc. Thật muốn nói choáng váng, đạo lý cái gì cũng đều hiểu, chẳng qua là phản ứng đầy vẫn chậm một nhịp, sợ là thần kinh não bộ bị đánh hỏng. Nếu là như vậy, làm giải phẫu mổ xọ, Diệp Chân khó được một trận suy nghĩ lung tung, cũng là bị Tiểu Diệp Thanh cắt đứt. Tiểu Diệp Thanh thấy những kia cưỡi ngựa xú nam nhân, trừ dẫn đầu cái kia, cái khác từng cái mặc dù ngao ngao kêu lợi hại, lại một con chạm khác đều bắn không xuống. Là Song la hét khiến Diệp Chân đi đem những hắc điêu kia đã bắn xuống tới, khiến những này thổ bao tử được thêm kiến thức. Tiểu nha đầu lông còn chưa mọc đủ, mang theo cái rỗng ruột mộc nện cho ồn ào cái gì. Chỉ bằng cái này tiểu bạch kiểm, chỉ sợ liền dây cung đều kéo không mở đi, ha ha ha. Ai nói, lỡ như người ta liền kéo cung cũng sẽ không. Nghe được Tiểu Diệp Thanh đem mình một đám trên thảo nguyên anh hùng hảo hán cho dèm pha thành ăn lông ở lỗ dã nhân, những người này lập tức là Song không làm. Nếu như không phải có Quách Tĩnh cái này người Hán ở, sợ hãi trực tiếp hạ sát thủ sẽ để cho trong lòng không thoải mái. Những người này không nói được muốn thay đổi mũi tên, hướng về phía Diệp Chân ba người bắn tên, mà Tiểu Diệp Thanh cùng Thần Nông Xích nghe được có người như vậy trêu chọc chủ nhân nhà mình, hai mắt lập tức vặn một cái, vô hình chi thế trong nháy mắt huy sái, khiến tất cả mọi người ở đây vốn là cảm giác thân thể lạnh lẽo. Ngay cả cua xuống ngựa, trên trời chạm khác cũng đều không phải không ăn phận đá đạp lung tung hí đi lên. Trong lòng Thiết Mộc Chân phát lạnh, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hai nữ. Cũng Diệp Chân mỉm cười, ra hiệu hai nữ an tâm chớ vội. Mắt nhìn Thiết Mộc Chân, xoay tay phải lại, đặt ngang trước người. Những kia cầu thả người đàn ông sau lưng ống tên bên trong mũi tên. Phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, từng cây toàn bộ bay ra ống tên, hướng Diệp Chân mà đến. Quách Tĩnh thấy đây, kinh hãi sau khi nghĩ tới người trước mặt chính là mình Cố Hương. Trung Nguyên người Hán là song theo bản năng hô, tiểu huynh đệ cẩn thận a. Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ có mấy trăm mũi tên ở trước người Diệp Chân hội tụ, tạo thành một đạo mũi tên vòi rồng. Một màn thần kỳ này, xem ở trong mắt của mọi người, vốn là ngạc nhiên mở to cặp mắt, lại là nhớ tới Diệp Chân thân phận, chính là người trong võ lâm. Song thấy được một màn kế tiếp, tất cả mọi người trong lòng là song lại tăng thêm một câu. Nói, chẳng qua là, thần kỹ như thế, tưởng thật là người trong giang hồ có thể biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.